Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Ma Quang Phỉ Thúy. Đối với mình đột nhiên trường cao sự kiện, ta bắt đầu có chút kinh ngạc, nhưng là chậm rãi cũng liền có chút đắc ý, coi như không thể giống như Lang Vương bọn hắn cường tráng như vậy. Có thể lại cao hơn cái mười mấy cm cũng là không tệ. Cũng không biết bởi vì cái gì mới trường cao, là vô danh võ công tâm pháp, vẫn là bạch kim vinh diệu. Ta thử hai loại lực lượng mang tới cảm giác, trong lúc vô tình vận khởi bạch kim vinh diệu chi lực. Đột nhiên phát hiện một chút nhỏ xíu khác biệt, bất luận là võ học thẻ, vẫn là thẻ ma pháp, lại hoặc là kỹ năng gì, tu hành tiến độ 100 là được đầy điểm. So sánh vô danh võ công tạp tu luyện đến tiến độ 100 thời điểm liền không có tăng trưởng nội lực. Hiệu quả, mặc dù tiếp tục rèn luyện cũng có tiến bộ, lại chỉ có thể ở rút ngắn vận hành chân khí thời gian. Tăng cường chân khí khôi phục phương diện, nếu như không có cấp thứ hai võ học thẻ, ở bên trong lực cường độ thượng tự nhiên là như vậy dừng bước. Ta bạch kim vinh diệu đã sớm đạt đến tu hành độ 100. Đương nhiên cũng không có tiếp tục tăng cường. Không lại vừa rồi cảm giác của ta nếu là không sai. Đã tiến vào đình trệ kỳ bạch kim vinh diệu tựa hồ lại bắt đầu tiến bộ. Chẳng lẽ không phải tất cả năng lực đều cần tu luyện thẻ A? Hoặc là, bạch kim vinh diệu chi lực dứt khoát là được đi theo vô danh võ công tâm pháp đi. Nội lực tiến bộ, bạch kim vinh diệu cũng sẽ tiến bộ. Ta thuận tay triệu hoán đi ra mình ác ma chi thư. Cũng mặc kệ Lang Vương cái nhìn của bọn hắn, cẩn thận tìm một chút nắm giữ kỹ năng phía dưới. Bạch Kim Vinh Diệu giới thiệu quả nhiên như trước kia khác biệt. Bạch Kim Vinh Diệu tầng thứ 2 luyện kim thuật khai phát ra bắt trước thánh lực thể thuật 1. Trong sử dụng thánh lực hệ pháp thuật, hao tổn năng lượng giảm bớt 50%, cường hóa nhục thân 350%, luyện kim thuật năng lực gia tăng cấp 1, có thể dung nhập thánh ngôn. Cổ Hy Đinh Thánh Hiền Hệ, Kéo Ngải Mẫu Thần Văn, Đại Cổn Ma Phù, An Bớt Thần Văn, Ma La Thần Văn, Thánh Y Lộ Tia Thần Văn, Phoenix Bất Tử Điểu Văn Tự, Lucifer Thần Ngữ, Isaiah Linh Tử Văn Tự, Cổ Luyện Kim Thuật Chân Ngôn, Mạch Tư Ma Pháp Văn Tự, Hỗn Nguyên Yên Thánh Luyện Đạo Đại Chân Nói, Thánh Ca, 14 loại ma pháp văn tự tiến hành tu luyện, đối bất tử hệ, ác ma hệ, huyết ngục hệ, linh hồn hệ, hắc ám hệ, thánh lực hệ, quang minh hệ, nguyên tố hệ, chú linh hệ sinh vật có mãnh liệt tổn thương bản thuật dùng những phương thức khác hợp thành. Không luyện kim thuật cải tạo sao hiệu quả. Trước mắt tu hành tiến độ 1 có thể mức đo lường năm 1300 năm 1316, xem ra luyện kim thuật học đồ xưng hào. Cũng đối bạch kim vinh diệu có một loại nào đó đặc biệt tăng thêm. Không biết năng lực này còn sẽ có biến hóa gì. Khép lại ác ma chi thư. Đột nhiên ta đối tương lai nhiều hơn mấy phần lòng tin. Chờ chúng ta một nhóm 9 người đạt tới triều trạch địa long ẩn hiện đảo ác ma giải đất trung tâm. Liền bắt đầu xoay quanh tại thiên không. Tìm kiếm mục tiêu thứ nhất. Triều trạch địa long 10 phần vụng về. Đương nhiên không thể nào biết phi hành. Nhưng là những này triều trạch địa long lại có thể phun ra hỏa diễm khí tức. Tầm sát thương cao tới 300 mét trở lên. Trong tay chúng ta đại đa số vũ khí hiện đại hữu hiệu tổn thương tầm bắn cũng liền xa như vậy. Tầm bắn càng xa vũ khí không phải là không có. Nhưng là đối triều trạch địa long thế so xe tăng bọc thép còn dày hơn. Mà lại có một tầng năng lượng vòng bảo hộ da rồng. Lực tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Đối với chúng ta nhóm người này tới nói. Triều trạch địa long có cái chuẩn xác ví von. Là được chuột kéo rùa, không có hạ miệng, chỉ có thể dựa vào kiên nhẫn đến cùng triều trạch địa long đến mài tí máu. Bởi vậy, mục tiêu tìm kiếm phi thường trọng yếu. Một đầu triều trạch địa long sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta mài chết. Nhưng là nếu như là một đám, chỉ sợ chúng ta đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Còn chưa hẳn có những này da dày thịt béo ra hỏa khôi phục nhanh. Bên kia một đầu nên phải có thể ra tay. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng vũ khí. Cái kia nước Pháp cô nàng. Ngươi phải cẩn thận điều khiển máy bay. Tính mạng của chúng ta có thể toàn bộ nhờ ngươi. Lang Vương hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên thường dùng vũ khí. Ta cũng nhìn thấy đầu kia ngay tại một chỗ ướt át trên mặt đất chung. Nửa người đều chìm vào vũng bùn bên trong quái vật khổng lồ. Triều trạch địa long hình tượng, có mấy phần giống cổ đại khủng long. Đương nhiên đến tột cùng giống thế một loại, không phải ta cái này học sinh cấp 3 có thể phán đoán. Trên tay Lặng Yên nắm lấy khối kia được tự động huyệt ma khuyển vương phỉ thúy bảo thạch. Trong cơ thể ta bạch kim vinh diệu chi lực cùng băng hàn chân khí đều lập tức chuyển hóa thành tinh khiết ma lực. Giơ tay phát ra suy yếu, chậm chạp, mê muội cái này ba cái chớ chú ma pháp. Sau đó liền đem khối phỉ thúy này bảo thạch cũng không biết chưa phát giác thu vào. Động huyệt ma khuyển vương trên thân đạt được cái này mai bảo vật, gọi là ma quang phỉ thúy, lại tên nguyền rùa chi thạch, là cấp thứ tư bảo vật. Nó có thể đem người nắm giữ thể nội năng lượng chuyển hóa thành tinh khiết chớ chú ma pháp lực, sau đó phát ra 12 cái chớ chú ma pháp bên trong tùy ý 3 cái. Sử dụng một lần về sau, qua được 30 phút mới có thể sử dụng lần thứ hai. Ta cũng là lần thứ nhất đem cái này bảo vật dùng tại thực chiến bên trên. Căn bản không có cách nào đoán trước hiệu quả thế nào. Chớ chú ma pháp phát ra thời điểm, căn bản vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào. Tự liên đới tại bên cạnh ta Lilith cũng không biết ta sử dụng kỹ năng mới. Lang Vương bọn hắn những này thô lỗ ra hỏa, càng thêm không có chú ý. Làm chúng ta bên này hỏa lực nghiêng đến đầu kia triều trạch địa long trên thân về sau, có thể rõ ràng cảm giác được đầu ma thú này phản ứng chậm rất nhiều. Liên tục dùng thử ma pháp văn tự cùng thánh quang đạn kết hợp, ta chậm rãi xác định một việc. Tại không có người nhìn thấy tình huống dưới, ta đem một mực đeo ở trên người thánh quang giáp xác trùng lấy xuống. Gần nhất luân phiên chiến đấu thành quả tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Ta thánh quang đạn mặc dù uy lực lập tức trở nên chẳng phải ổn định, nhưng là rất nhanh liền có đột phá mới. Ta đoán nghĩ không sai, thánh quang đạn chỉ là một loại kỹ xảo, mà tinh thần lực hoặc là bạch kim vinh diệu là lực lượng bản nguyên. Chỉ cần có lực lượng cường đại, những kỹ xảo này cũng có thể tự mình tìm tòi ra. Không cần một mực ỷ lại những cái kia bảo vật. Liên tục dùng 6 cái mạch tư ma pháp văn tự lẫn vào thánh quang đạn bên trong. Cái này 6 cái mạch tư ma pháp văn tự vừa lúc hợp thành một câu hoàn chỉnh trật tự tư, tạo thành một cái đơn giản lục mang tinh, hung hăng đánh vào trên mặt đất đầu kia triều trạch địa long trên thân. Lúc đầu đã bị oanh không hề có lực hoàn thủ đầu ma thú này, đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ, ngửa mặt lên trời trường giống, hướng lên bầu trời phun ra màu vỏ quýt hỏa diễm thổ tức. Nếu như không phải Lilith kỹ thuật điều khiển cao minh, lần này phản kích liền có khả năng để chúng ta phi cơ hủy người vong. Lang Vương lớn tiếng nguyền rủa, bát tỉnh chân phù trầm mặc thôi động trường đao cổ nguyệt. Lúc này mới đem triều trạch địa long phản kích áp chế xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.